dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 12, có vụ án, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Nhị Thanh sợ hãi lắp bắp không nói nên lời. Vẫn để Tề Phong trả lời thay. Việc này thực sự không phải lỗi của cậu ta. Pháp Ito đã xin nghỉ việc 2 tháng trước. Cục trưởng Thẩm cố giữ anh ta lại. Bảo anh ta chờ khi nào có pháp y mới thì hãy rời đi. Kết quả 2 tháng trôi qua. Vẫn chưa tuyển được ai. Pháp Ito không muốn chờ nữa. 3 ngày trước đã đi rồi. Nên bây giờ không có pháp y. Chỉ có thể tạm thời đưa T, H, I, T, H, E về nhà xác của cục cảnh sát. Tìm một bác sĩ đến khám nghiệm. Việc này cũng không dễ dàng. 2 hôm trước đã để Miêu Nhị Thanh đi bệnh viện hỏi một vòng. Không có ai đồng ý. Diệp Mạn Lâm không thể đồng ý với cách làm của Tề Phong. Diệp Mạn Lâm do dự một chút. Vẫn lấy giấy bút, viết một câu đơn giản rồi gọi Lương Định Tư lại. Bệnh viện Ân Lương có biết không? Lương Định Tư gật đầu. Bệnh viện đó rất nổi tiếng. Tôi biết, đưa tờ giấy này cho bác sĩ Lục. Tề Phong trừng to mắt, như thể phát hiện ra một tin tức lớn. Bệnh viện Ân Lương đương nhiên tốt. Ai mà không biết bệnh viện đó lớn. Bác sĩ nhiều và chuyên nghiệp. Nhưng lão đại của bọn có phải vì muốn phá án mà phát điên? Dám đi tìm vị hôn phu đã hủy hôn với cô để khám nghiệm tử thi không? Lương Định Tư còn chưa biết bác sĩ Lục là ai. Ngoan ngoãn nghe lời, cưỡi xe đạp phóng đi như tên lửa. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tề Phong lại lần nữa ngạc nhiên. Ôi, thằng nhóc này chân thật nhanh, chạy rất khéo. Diệp Mạn Lâm dặn Tề Phong giữ chặt hiện trường. Còn cô thì thẳng tiến đến quán trà nơi cục trưởng Thẩm Tề Đồng đang ở, trong phòng VIP số 6. Thẩm Tề Đồng mặc bộ đồng phục cảnh sát màu đen phẳng phiu, ngồi đối diện với phóng viên Lý Miễn, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này thư ký của anh ta lo liệu mọi việc, cười tươi rót trà cho Lý Miễn, khuyên Lý Miễn đừng bỏ lỡ đề nghị tốt của cục trưởng bọn. Khi biết cục trưởng Thẩm độc thân chưa kết hôn, Lý Miễn thực sự càng tò mò về lai lịch của vị cục trưởng trẻ tuổi điển trai này. Ấn tượng của cục trưởng Thẩm với Lý Miễn là bình tĩnh, nghiêm túc, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa những đề xuất đều rất hiệu quả, khiến anh ta không thể nào từ chối. Một thanh niên tuổi trẻ tài năng như vậy, nếu anh ta không tranh thủ cho em gái mình, thì há có thể coi là một người anh tốt. Cục trưởng Thẩm, em gái tôi cũng là một phóng viên báo tòa soạn. Năm nay 21 tuổi. Em ấy, Đông, một tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. Chưa kịp để anh ta phản ứng, Diệp Mạn Lâm đã đẩy cửa bước vào. Thẩm Tề Đồng nhìn Diệp Mạn Lâm một cái, đẩy chiếc kính vàng trên sống mũi, nói với Diệp Mạn Lâm, cuộc điều tra vụ án lần này, phóng viên Lý sẽ theo sát toàn bộ quá trình, cho phép chụp ảnh. Lý Miễn vừa thấy một mỹ nữ, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều hoạt động. Anh ta lập tức quên mất những gì vừa nói. Đứng dậy, nhiệt tình chào Diệp Mạn Lâm. Chắc hẳn cô chính là cảnh sát Diệp tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong truyền thuyết. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Rất hân hạnh được theo cô phá án trong thời gian tới. Diệp Mạn Lâm đánh giá Lý Miễn. Nghe nói anh không giao ảnh, chúng ta làm sao hợp tác? Giao giao giao, tôi giao ngay đây. Diệp Mạn Lâm lập tức đưa tay ra. Lý Miễn liền đưa máy ảnh cho Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm lấy tờ giấy giao nộp ra, ném thẳng xuống đất. Hợp tác với cảnh sát điều tra là trách nhiệm của người dân các anh. Nếu ai cũng như anh đe dọa chúng tôi, thì cảnh sát sẽ điều tra thế nào? Cảnh sát Diệp có vẻ hơi quá không gần gũi rồi. Lý Miễn thấy cô thật sự ném tờ giấy giao nộp, có chút không vui, rồi quay sang nhìn Thẩm Tề Đồng. Thẩm Tề Đồng thở dài, không nói gì. Vậy được được, tôi sẽ chụp ảnh khi theo cô điều tra phá án. Khi tôi điều tra án, tôi không thích có người rảnh rỗi theo bên cạnh làm dối. những gì cục trưởng Thẩm hứa với anh. Tôi không đồng ý, cục trưởng Thẩm, anh thấy thế này là thế nào? Lý Miễn tức không chịu nổi, người phụ nữ này tuy đẹp nhưng quá hung hăng. Thẩm Tề Đồng giơ tay, việc này tôi cũng không thể làm gì. Anh thấy cô ấy mạnh mẽ như thế, đều do tôi là cấp trên bất tài, không quản nổi, hay là thế này, tôi hứa với anh theo tôi, mỗi ngày chụp tôi làm việc thì sao? Có gì thú vị đâu. Văn phòng cục trưởng Thẩm đâu có T, H, I, T, H, E, M, Á, U, Me như vậy. Vậy thì lần sau không phải lúc cô ấy điều tra. Tôi sẽ tìm anh, Thẩm Tề Đồng đề nghị. Được thôi, Lý Miễn bất đắc dĩ thở dài. Cảm thấy như mình đã bị cho vào chồng. Cách chương.